Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240 thật gương mặt. Cảnh Vân Chiêu nghe Vương Tân Phương nói như vậy, ngược lại cảm thấy trong lòng kia cổ hờn dỗi sơ đi ra ngoài. Mỗi lần nàng thấy Vương Tân Phương, đều cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Tướng từ tâm sinh những lời này cũng là có đạo lý. Vương Tân Phương toàn thân đều lộ ra này một cổ keo kiệt, chịu tính kế phụ nhân khí chất. Nhưng mỗi lần gặp gỡ nàng thời điểm, lại mỗi lần đều phải cùng nàng đóng vai khổ tình diễn. Làm cho nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hoặc là nói, trước kia chính mình vị này thân sinh mẫu thân vẫn luôn chính là ở làm bộ làm tịch. Làm nàng cảm thấy rất là biệt nữ. Nếu nói nhiệt tình, Tiêu Hải Thanh nhiệt tình. Cam lão gia tử người một nhà đối nàng cũng đồng dạng nhiệt tình. Nhưng bọn họ lại cùng Vương Tân Phương bất đồng. Không giống nàng như vậy. Tựa hồ luôn là ở trù bị tiếp theo câu. Luôn là ở nàng trước mặt biểu hiện ra một bộ đặc biệt đáng thương lo lắng bộ dáng. Thậm chí ánh mắt kia chung như có như không để lộ ra vài phần đặc biệt ánh mắt. Như là ở chờ mong nàng sẽ khóc giống rơi lệ, nhận thân từ nay về sau đối nàng cúi đầu nghe theo giống nhau, trong ngoài không đồng nhất. Từ nhìn thấy này hai người bắt đầu, nàng liền cảm thấy như thế. Nhưng cố tình có chút đồ vật nói không nên lời. Nhường đệ đệ, cụ thể đâu, là muốn cho ta thôi học ở nhà chiếu cố hắn áo cơm cuộc sống hàng ngày sao? Cảnh Vân Chiêu nhìn này một bàn nóng hầm hập đồ ăn, trong lòng lại lạnh thật sự. Dượng phụ mẫu như thế, thân sinh cha mẹ như thế, nàng đây là làm mấy đời ác nhân mới có thể bị người như vậy lăn lộn. Vương Tân Phương thở dài một hơi, khuê nữ, mẹ không phải không thương ngươi. Ngươi nói ngươi nhiều năm như vậy không về nhà, vừa trở về liền cùng đệ đệ muội muội không hợp. Này về sau trong nhà còn không càng rối loạn. Cái gọi là gia hòa vạn sự hưng. Các đệ đệ muội muội tuổi còn nhỏ, ngươi nên nhường địa phương phải nhịn một chút. Nhà ta cũng liền tình huống này. Trong nhà không có tiền, phía trước liền quyết định lại cung ngươi nhị muội một năm khiến cho nàng thôi học. Hiện tại vừa lúc các ngươi hai cái cùng nhau lui ra tới, nhà ta thuê những cái đó mà cũng có thể thu hồi tới. Về sau nhật tử khẳng định càng ngày càng tốt. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt lạnh như băng xương. Nàng còn tưởng rằng nàng có thể nhẫn mấy ngày, ít nhất hống đến nàng có thể mở miệng kêu mẹ nó thời điểm lại như thế bất công. Không nghĩ tới này ngày đầu tiên liền nhịn không nổi. Nói giống như ta nhiều năm như vậy không về nhà là ta sai giống nhau. Cảnh Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng, mở miệng lại nói, nếu lời nói đều mở ra, ta đây trong lòng vấn đề ngươi cũng nói rõ đi. Năm đó rốt cuộc là ngươi ném ta, còn là lão nhân gia ném money, ngươi nãi nãi ném money. Vương Tân Phương nghiêng đầu nhìn Cảnh Thiết Quân liếc mắt một cái, nói, một bên Cảnh Tú thân thể run rẩy, ta đây trên cổ ngọc là từ đâu ra, gia truyền vẫn là ở bên ngoài mua. Cảnh Vân Chiêu lại hỏi, đó là ngươi ra gia truyền cho ta, ta hệ ở ngươi trên cổ, ngươi nãi nãi không biết. Cảnh Thiết Quân mở miệng giải thích nói, cuối cùng một vấn đề, mười mấy năm chưa thấy qua ta, vì cái gì ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, đừng nói cho ta là thấy ta trên cổ đồ vật, thứ đồ kia ta từ trước đến nay sẽ không tha ở quần áo bên ngoài. Cảnh Vân Chiêu lạnh giọng lại nói, này một đôi cha mẹ lời nói lập lòe, nói tất nhiên là lời nói dối, nếu dám định kết quả không sai, kia nàng hẳn là này đối cha mẹ thân thủ ném mới đúng đi. Đại nha, Ngươi là ta khuê nữ, ta có thể nhận không ra. Ta vừa nhìn thấy là liền xác định ngươi tuyệt đối là ta khuê nữ không sai. Này không phải chứng minh ta tìm đúng rồi sao? Chẳng lẽ muốn ta đi đem giám định kết quả lại lấy tới cấp ngươi nhìn một lần? Liền kia một chương giấy, hoa nhà ta mấy ngàn đồng tiền đâu? Vương Tân Phương không cao hứng nói. Cảnh Vân Chiêu đứng lên, nàng có thể cảm giác được này đối cha mẹ phía trước đối nàng thái độ giả dối. Nhưng đảo cũng không nghĩ tới này chân thật gương mặt như vậy làm người phát lạnh. Hết chương.